Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, hoàn toàn thân thể Suzenu, tu tá năng hồ, xùy, xùy, chấm ngoặc kép, màu vàng Susanoo từ trên thân Yoru dâng lên, lần này cùng trước đây mấy lần hoàn toàn khác biệt, khô lâu hình thức chợt lóe lên, sợi hình thức cũng không có duy trì. Susanoo duy trì liên tục hướng bên trên lớn lên, dần dần, vượt qua 20m, 30m, 50m, 100m, 200m, tất cả ninja đều mở to hai mắt nhìn. Đây quả thật là như biển chakra, cuồn cuộn không dứt, cuối cùng hình thành một bộ đỉnh thiên lập địa Gundam. Gánh vác song kiếm, mi tâm một vệt tử quang, Yoru liền đứng tại mi tâm hình lục giác bên trong. Khinh thường tất cả mọi người. Hoàn toàn thân thể Susanoo. Tu tá năng hồ. Cái này. Chấm ngoặc kép. Mỗi cái ninja đều mở to hai mắt nhìn. Thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Cái này. Còn là người sao? Chấm ngoặc kép. Xoẹt. Trường kiếm bỗng nhiên rút ra. Một kiếm quét ngang. A, vô số tiếng kêu thảm bên trong. Ninja liên quân giống như bị vỗ một cái châu chấu. Tản đi khắp nơi bay lên, tử thương vô số, oanh, một đạo vết kiếm như trăng non vắt ngang trên chiến trường. Một kiếm chém ra, thiên quân ích dịch, vô số ninja hốt hoảng lui lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đỉnh thiên lập địa chakra cự nhân. Nồng đậm tuyệt vọng cảm xúc, dần dần xông lên tất cả mọi người trong lòng, nhẫn giới thường thức bị Yoru phá đến không còn một mảnh. Loại lực lượng này đã không phải là nhân lực có thể đạt tới. Hắn là thần A, chấm ngoặc kép, có người sụp đổ cuồng hô, càng đã có người quỳ xuống, làm thần tướng rơi nhân gian lúc, không người nào nguyện ý thẳng anh kỳ phong. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Yoru đem bọn họ phản ứng thu vào trong mắt, hắn đứng tại thật cao Susanoo, tu tá năng hồ, hoàn toàn thân thể bên trong. Trên cao nhìn xuống tất cả mọi người. Đầu hàng đi, chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn tại Sumatsu no Tani. Trung mặt cốc, quanh quần, phảng phất thần âm, càng ngày càng nhiều ninja run rẩy ngã xuống đất. Hoảng sợ muôn dạng, sao lại thế, dạng này, chấm ngoặc kép, Onoki thân thể rơi đến trên mặt đất. Lại nhìn về phía Susanoo ánh mắt, chỉ còn lại nồng đậm tuyệt vọng. Các ngươi dựa vào đương nhiệm Kage cùng đời trước Kage. Toàn bộ chiến bại. Chấm ngoặc kép. Yoru bắt đầu đà kích niềm tin của bọn họ. Các ngươi tin tưởng những cái kia tinh anh thượng nhẫn. Không tiếp nổi ta một kiếm. Chấm ngoặc kép. Các ngươi dựa vào nhẫn giới cân bằng vũ khí. Jinchuriki. Chấm ngoặc kép. Hắn nói đến đây. Bỗng nhiên dừng lại. Rất nhiều người kinh ngạc ngẩng đầu. Ngẩng cổ lên nhìn hắn. Yoru lại cắn phá ngón tay, bắt đầu kết ấn, thông linh thuật, to lớn thông linh thuật thức trên mặt đất mở rộng, liên tiếp sáng lên, tổng cộng 4 đạo, thời gian phảng phất động lại một cái chớp mắt, A-ách, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Temari, nhị vĩ Ni Yugito, Terumi Mei, Kurosuchi, 4 người trên thân phong ấn không gian bỗng nhiên chấn động. Ta bán đi vĩ thú phong ấn thuật. Làm sao có thể không lưu cửa sau? Yoru cười nhạt một tiếng. Onoki, Raikik đệ tứ trở lại khắp cả người phát lạnh. Như rơi vào hầm băng. Bành, nhất vĩ Susaku được triệu hoán đi ra. Bành bành bành. Tiếp theo là nhị vĩ Matatabi. Tam vĩ Aisabu. Tứ vĩ Yonbi. Theo thứ tự xuất hiện tại hoàn toàn thân thể Susanoo. Tu tá năng hồ. Sau lưng, thế giới lại yên tĩnh. Ha ha ha ha ha ha, chỉ có Susaku vỗ cái bụng. Tiếng cười chói tai ở trong thiên địa truyền vang. Ha ha ha, các ngươi không biết ta chờ mong giờ khắc này mong đợi bao lâu. Mau nhìn nét mặt của bọn hắn. Buồn cười quá, a ha ha ha, chấm ngoặc kép, Temari sắc mặt biến thành màu đen. Cái này hỗn đản, thế mà còn lưu lại chiêu này. Duy nhất hoàn hảo vĩ thú hóa killer bê cái kia đầu trâu nhìn xung quanh. Tựa hồ còn không dám vững tin liền tự mình không có việc gì. Ta có nhiều như vậy vĩ thú. Nhẫn giới cân bằng đã bị triệt để phá vỡ. Yoru thản nhiên nói. Onoki đám người nhìn trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, gần như muốn ngất đi. Đầu hàng đi, chấm ngoặc kép, Yoru âm thanh lần thứ hai vang vọng trên trời dưới đất. Chúng ta, chết cũng sẽ không đầu hàng. Raikik đệ tứ bỗng nhiên ngửa đầu quát, liền tính ngươi nhẫn giới vô địch thì thế nào? Ngươi không có khả năng đem tất cả ninja đều giết chết. Yoru nhìn xuống hắn, phải không? Raikik đệ tứ tiếp xúc đến hắn ánh mắt, trong lòng không nhịn được cuồng loạn. Tuyệt vọng luôn là xuất hiện tại hy vọng lần lượt bị đánh vỡ về sau. Như thế mới đủ vị. Yoru lại cười cười. Vậy liền nhìn xem ta còn vì các ngươi chuẩn bị gì. Conan. Hắn quát khẽ một tiếng. Bạch. Conan vung vẩy trắng tinh hai cánh. Bóng dáng từ trên trời giáng xuống. Đi tới trước người hắn Susanoo bên ngoài. Yoru cùng nàng liếc nhau. Chợt cùng nhau kết ấn. Khổng lồ chakra không ổn định khuếch tán đến bốn phía. Truyền đến dưới chân. Ầm ầm. Dưới mặt đất truyền đến chấn động kịch liệt. Ninja liên quân như chim sợ cành cong đồng dạng. Lại làm sao? Phát sinh cái gì? Chúng ta phải chết sao? Conan lơ lửng mà lên. Tuyệt mỹ khuôn mặt dưới ánh mặt trời rạng rỡ lấp lóe. Kami no Shisa no Jutsu. Thần chi chỉ giả chi thuật. Chấm ngoặc kép. Nàng âm thanh truyền khắp tứ phương. Vạn ức Kibaku Fuda. Ầm ầm. Đại địa bỗng nhiên thiếu đi một tầng ngụy trang. Ninja liên quân chợt phát hiện. Dưới chân bọn hắn dẫm. Tất cả đều là Kibaku Fuda. Không những như vậy. Xung quanh sơn cốc cũng toàn bộ biến thành Kibaku Fuda. Bao quát. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama pho tượng. Yoru thay cái pho tượng mục tiêu nhỏ đạt tới. Nơi này là một vạn ức Kibaku Fuda. Toàn bộ nhẫn giới cộng lại cũng không có khả năng có nơi này 1/10 Kibaku Fuda nhiều. Nếu như toàn bộ bạo tạc, chấm ngoặc kép, Yoru thưởng thức các ninja sợ hãi dáng dấp. Âm thanh như ác ma rút vào bọn họ trong tai. Ném, giảm, đi, chấm ngoặc kép, ta không tin, ngươi dám giết rơi 7-8 vạn ninja, chấm ngoặc kép. Onoki khuôn mặt tiểu tụy, lại gắt gao nhìn chằm chằm Yoru không thả, tựa như là cực đỏ mắt dân cờ bạc. Ai, chấm ngoặc kép, Yoru tiếng thở dài du du dương dương truyền ra đến. Các ngươi liều sống liều chết, nhất định muốn phản ta. Rốt cuộc là vì cái gì? Hòa bình, sẽ tại trong tay của ta đạt tới. Toàn bộ nhẫn giới sắp nhất thống. Các ngươi nhất định muốn nghịch thế mà đi. Vì người nhà. Vì chính mình, hoặc là vì người yêu. Thanh âm của hắn lần lượt gõ vào tất cả mọi người trong lòng. Vì người nhà, người yêu, bằng hữu, không nhận Konoha ức hiếp, không phủ phục tại dưới chân của ngươi. Onoki chỉ vào Yoru, ánh mắt rất đau xót mà nói. Hokage, ngươi biết trong mắt ta, ngươi bây giờ là cái dạng gì? Không đợi Yoru trả lời, hắn liền nói. Người cùng năm đó Uchiha Madara không có gì khác biệt. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có dũng khí đỉnh lấy tử vong áp lực. Còn có thể cười nói tự nhiên. Phải không? Yoru phất phất tay. Để Conan lui về. Hắn nhìn xuống tất cả mọi người. Cười lạnh một tiếng. Nếu như đổi thành Uchiha Madara. Các ngươi hiện tại cũng đã không có nhà. Cái gì? Chấm ngoặc kép, rất nhiều người trong lòng cuồng loạn. Các ngươi có thể chờ một chút. Không bao lâu nữa, tứ đại làng ninja bị Konoha chiếm lĩnh tin tức liền sẽ truyền đến. Yoru thản nhiên nói, không có khả năng. Onoki cái thứ nhất không tin. Nhưng nhịp tim đập loạn cào cào vẫn là bại lộ hắn tâm tình khẩn trương. Bởi vì một khi quê quán bị trộm, như vậy, còn không có nghĩ rõ ràng sao. Lão nhân già não thật không tốt làm đây. Chấm ngoặc kép, Yoru tiếp tục trào phúng. Lấy ta hiện tại bày ra thực lực. Các ngươi sẽ không thật cho rằng ninja làng lá sẽ bị Akatsuki kéo lấy à? Onoki lập tức giật mình tỉnh lại. Ninja làng lá toàn bộ đi đánh lén. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.